chồng yêu độc tài, cô vợ nhỏ có chút tâm cơ. Chương 547, có người trong lòng thì trái tim cũng không loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta giận đến nỗi miệng méo sạch. Cô ta và người phụ nữ này không có thù oán gì. Vậy tại sao lại đối xử với cô ta như thế chứ? Chắc hẳn là âm mưu của bà cụ Lục kia. Bà cụ đã thông đồng với cô ta từ trước nên mới đưa ra thỏa thuận như vậy. Tôi sẽ không ký thỏa thuận kiểu này. Hãy sửa hết mấy điều khoản đầy tính ép buộc này đi. Sửa ư, cô chỉ là một cái dễ hành mà thôi. Dám bảo nhà họ Lục sửa đổi thỏa thuận cho cô. Thím họ hừ nhẹ, chú họ nhìn Hoa Hiền Phương một cái. Nếu muốn sửa thỏa thuận cũng phải thông báo cho mọi người chứ đúng không? Chúng ta chỉ sửa đổi một số quy tắc, không phải soạn lại từ đầu. Nếu soạn lại toàn bộ thì đương nhiên sẽ thông báo cho mọi người. Còn giờ chỉ sửa một số chỗ thôi, cũng không quan trọng mấy. Dù sao thì đây cũng là lời bảo đảm cho mọi người nhà họ Lục. Không phải con sử dụng quyền lực để thiên vị. Hoa Hiền Phương hơi đổi giọng. Chú à, nếu cô ấy thực sự yêu chú và muốn ở bên chú thì làm sao cô ấy có thể quan tâm đến những điều này được? Chỉ cần có thể ở bên nhau không phải đã được rồi sao? Hiền Phương nói đúng. Đây đều là những thứ vụn vặt. Sau khi ký tên, đứa trẻ có thể nhận tổ quy tông. Sau khi trưởng thành có thể trở về gia đình. Khi trưởng thành, nó có thể nhận được tài trợ từ ngân sách của gia tộc ta. Đây là điều quan trọng nhất. Nếu cô còn muốn lấy thứ khác thì mau từ bỏ ý nghĩ này càng sớm càng tốt. Ở nhà họ Lục chưa bao giờ có chuyện vợ lẽ leo lên làm chính đâu. Bà cụ hai nhà họ Lục nói. Nguồn ngân sách của nhà họ Lục rất ấn tượng. Mỗi tháng ước chừng hàng tỷ đồng. Do đó, sức hướng tâm và sự gắn kết của nhà họ Lục là rất mạnh mẽ. Có phước cùng hưởng, có họa cùng chia. Nếu như gây tổn hại cho nhà họ Lục thì người đầu tiên bị hại chính là bản thân. Người phụ nữ muốn hét lên, không cam tâm, nắm chặt tay, còn chưa cầm bút lên. Bà cụ Lục lên tiếng, đàn ông thì có đạo làm chồng, phụ nữ cũng có khuôn phép của phụ nữ. Chỉ vì một người đàn bà mà muốn gọi mọi người tới. Đúng là không ra thể thống gì nữa. Ông hai Lục nhìn thấy chị dâu tức giận, giơ tay đánh vào đầu con trai. Nếu không ký thì bảo cô ta cút đi. Đừng có làm xấu hổ chính mình. Chỉ là một hot girl mạng nhỏ nhoi mà dám cò kè mặc cả ở đây. Chán sống rồi à, người phụ nữ nghe đến đây thì dùng mình dữ dội. Sợ bị đuổi ra ngoài nên vội vàng ký tên. Mấy thím trong nhà đều lau mắt mà nhìn Hoa Hiền Phương với vẻ ngưỡng mộ. Trên đời không có bức tường nào không lọt gió. Chưa kể ả đàn bà này còn là hot girl nổi tiếng trên mạng. Chuyện chú họ cưới vợ lẽ sẽ sớm bị truyền ra ngoài thôi. Điều này chắc chắn tạo thêm sự tự tin cho mấy ả tình nhân và họ sẽ tăng sức chiến đấu hòng đoạt lấy vị trí vợ cả. Hành động của Hoa Hiền Phương hôm nay đã diệt sạch sự kiêu ngạo ngông cuồng của mấy ả lẳng lơ kia. Một khi làm vợ lẽ thì chỉ có thể làm vợ lẽ suốt đời. Tình nhân không bao giờ có cơ hội leo cao. Chỉ có thể làm vợ lẽ mà thôi. Bây giờ trong nhà họ Lục chỉ có một người. Lòng anh u ám, Hoa Hiền Phương hoàn toàn không để anh vào mắt. Hành động này như thể đang tát vào mặt cô. Tuy nhiên, cô cũng không tự hào về điều đó bao lâu. Chỉ cần chuyện bỗng náo loạn lên thì nhà họ Lục sẽ lại có sóng to gió lớn. Cuộc họp gia đình tiếp theo sẽ bàn về vấn đề cưới vợ lẽ cho Lục Kiến Nghi. Cô sợ rằng mình sẽ khóc mất. Lúc này, Hoa Hiểu Phương rất bất mãn với Lục Kiến Nghi. Sau khi vào phòng, cô giận dữ, mặt không còn giọt máu mắng anh. Tôi thực sự không ngờ rằng cậu ấm đệ nhất ở thành phố Long Minh lại có thể thiếu lập trường như vậy. Anh thiếu chỗ nào? Lục Kiến Nghi xoa đầu cô. Cô vòng tay trước ngực. Ánh mắt dò xét. Tại sao anh lại bỏ phiếu trắng? Nếu anh bỏ phiếu trắng, nghị quyết sẽ không được thông qua.